Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Bản vật Giang Hồ, tác giả Tô Tố, người đọc Đầu Gỗ, chương 6, hành trình ngọt ngào. Nơi đầu tiên hai người phải đến chính là Đắc Thục, mục đích là tìm kiếm vị thằng y tài giỏi và thằng bí nhất giang hồ. Tương truyền, đan dược của ông có thể khiến người chết sống lại, người sống thành tiên. Viên đan dược đựng trong chiếc túi nhỏ đeo trên cổ của Lãnh Vô Song cũng chính là do ông ấy điều chế ra. Điều đáng tiếc rằng ông ấy đã hoàn toàn bạc vô âm tín từ mười mấy năm trước. Lần cuối cùng ông ấy xuất hiện chính là ở Đắc Thục, cho nên mục tiêu của hành trình lần này khá mơ hồ mong manh. Mặc dù vậy, Ngũ Thập Lan và cảm thấy vô cùng lạc quan. Tay trái cầm téo, tay phải cầm lê, miệng cắn liên tục, cực kỳ hứng khởi. Chiếc xe ngựa cứ lắc lư hết bên này rồi lại bên kia. Người đánh xe ngựa đến gần lúc xuất phát mới nói là chỉ đưa bọn họ đi một chặng. Có lẽ do nhớ thương vợ con và gia quyến nên ông ấy đánh xe rất nhanh. Quay lưng lại bạn. Lạnh Vô Song trợn mắt, lạnh lùng chỉ Ngũ Thập Lan. Cô ồn ào quá. Bị chàng lừa một cái ớn lạnh, Ngũ Thập Lan lập tức ngậm miệng, nắm chặt nửa quả téo trong tay. Tự nhiên chị muốn hét lớn. Một miếng téo nhỏ như đồng tiền, cô chưa kịp nhai đã vội nuốt xuống, kẹt cứng ở cổ họng. Cô ho lên không xong, nuốt xuống cũng không được. Cứu mạng với, sắp xảy ra chết người rồi. Ngũ Thập Lan đưa tay ôm cổ, nước mắt đầm đìa nhìn sang Lãnh Vô Song. Phiền phức. Đang nhắm mắt, Lãnh Vô Song đành phải mở ra, tiến đến gần. Ngũ Thập Lan nắm lấy ngay tay của chàng, vốn định là chỉ cho chàng biết rõ miếng téo đang nằm kẹt ở chỗ nào trong cổ họng. Nào ngờ Lãnh Vô Song đột nhiên lắc cánh tay, thành ra bàn tay kia đáng lẽ phải sờ lên cổ họng của Ngũ Thập Lan đột nhiên rơi xuống dưới. Hạ cánh chúng, phần ngực hơi nhô lên của cô. Chỉ trong thoáng chốc, hai người đột nhiên đông cứng lại như tượng. Ngũ Thập Lan là người đầu tiên bừng tỉnh lại, khuôn mặt đỏ bừng, mắt nhìn chằm chằm về bàn tay đặt trước ngực mình, liên tục nuốt nước miếng. Sau khi mấy tiếng vang lên, bàn tay của Lãnh Vô Song vẫn luôn đặt trên phần ngực của Ngũ Thập Lan, vẫn luôn ở đó, luôn luôn ở đó. Thông qua bàn tay, chàng có thể cảm nhận được nhịp tim mãnh liệt truyền ra từ lòng ngực của cô. Khuôn mặt chàng đột nhiên đỏ ửng lên, đôi mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, tập trung cao độ như đang chìm trong trạng thái ngồi thuyền. Nghe thấy phản ứng của Ngũ Thập Lan, Lãnh Vô Song bất ngờ bừng tỉnh khỏi mộng mị, còn thân run rẩy, dáng vẻ tự như trong thấy quỷ, phản ứng y hệt như gặp phải một đòn tấn công vô cùng dữ dội. Đôi tay theo phản xạ đẩy về phía sau. Cũng chính là cú đẩy này để giúp cho miếng téo trôi tuột ở phía trong của họng Ngũ Thập Lan. Cứu mạng với. Trơn tuồn tuột, Ngũ Thập Lan bị Lãnh Vô Song đẩy cho một cái, bay vút từ trong xe ra phía ngoài, lăn lông lóc mấy chục vòng. Tay trái cầm chắc quả téo, tay phải nắm chặt chai lê, lăn lộn vô cùng gian khổ. Người đã xe ngựa nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết liền qua đầu hỏi: Lãnh thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lãnh Vô Song ngồi trong xe, trên mặt vẫn còn lưu lại nét đỏ ửng ban nãy, tay còn để nguyên chỗ cũ, ánh mắt khắc thẳng nhìn về bàn tay của mình. Nghe thấy câu hỏi của người đánh xe bèn trả lời: Cô ấy rời khỏi xe rồi. Người đánh xe ngay tức khắc tốt bụng tiếp lời: Có lẽ là ngủ say nên lăn ra khỏi xe. Ngủ Thập Lan nằm lăn trên mặt đất, khuôn mặt đẫm lệ, trên tay vẫn đang cầm chặt hai thứ quẹ kia. Lãnh Vô Song nhấc ống tay áo nhảy xuống, nhanh chóng bay tới, kéo lái Ngũ Thập Lan, sắc mặt đang căng thẳng, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, xác định rõ ràng không có bất kỳ thương tổn nào. Chàng không khỏi cảm thấy kỳ lạ, bèn lên tiếng hỏi: Cô khóc lóc cái gì? Trái lê bị đè nát rồi. Cô khóc đến sống đi chết lại, chỉ vì lương thực bị lãng phí mà thôi. Hoàn toàn thở phèo nhẹ nhõm, Lãnh Vô Song bế bọng Ngũ Thập Lan lên, đi về phía xe ngựa. Nhìn thấy khuôn mặt chàng đầy nỗi nguy hiểm của người đánh xe đang đứng bên cạnh nhìn chàng, chàng liền cúi đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc dặn dò Ngũ Thập Lan đang nằm trong lòng: ngủ cho tử tế, đừng có lăn lộn linh tinh. Hắn càng cặn kẽ, cứ như thể Ngũ Thập Lan thực sự nhảy xuống xe ngựa vì đã ngủ quá say. Người đang xe phút chốc bèn hòn tỉnh ngộ. Ngũ Thập Lan không biết nói gì, ngoài việc tỏ ra vô cùng khinh bỉ trước hành vi mở to mắt nói dối giữa thanh thiên bạch nhạc của chàng. Trước ánh mắt vô cùng khinh bỉ của Ngũ Thập Lan, Lãnh Vô Song đương nhiên lựa chọn cách giả vờ như không thấy, nhắm mắt thở đều ngồi thuyền với vẻ mặt vô cùng thản nhiên, giả vờ đang ngủ gà ngủ gật như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều hàng mi đồng đại hoàn toàn bán đứng chủ nhân của nó, biểu hiện rõ tâm trạng bất định của chàng lúc này. Khi xe đến trước một khách điếm, trời đã tối đen như mực, thị trấn nhỏ cực kỳ ít người, ngay đến một khách điếm cho ra hồn cũng chẳng có. Căn khách điếm này là căn khách điếm duy nhất có thể chấp nhận được thì phòng ốc cũng cũ nát, ập ẹp. Những thanh gỗ bị thời gian ăn mòn đã chuyển sang màu ghi bẹp. Chiếc lồng đèn vốn dĩ phải có màu đỏ tươi cũng chỉ thành màu kem nhạt, bị bụi bẩn đồng kết. Mỗi bước chân lên sàn đều tạo nên những tiếng có ke có két. Nhìn thấy có khách đến, ông chủ cũng chẳng thèm nhiệt tình đứng dậy chào hỏi: cho hai căn phòng thượng hạng. Không có, ông chủ khách điếm trả lời vừa nhanh vừa gọn. Ở chỗ chúng tôi có phòng trọ lớn dùng chung mà thôi. Tới đây ngủ trọ hầu hết là những đại hiệp hoặc lái buôn đang vội vã lên đường đến thị trấn tiếp theo, nên thông thường bọn họ chỉ tạm thời ngủ lại một đêm, không có bất kỳ yêu cầu gì đặc biệt về chỗ ở. Những người có điều kiện kinh tế hơn thì hoàn toàn có thể nhanh chóng phi ngựa, không đến một canh giờ là có thể tới được thị trấn lớn hơn để được lưu lại trong các căn phòng thượng hạng ở đó. Cho nên khách điếm ở đây chỉ thiết kế những phòng trọ thông thường cho mọi người dùng chung. Đứng sau lưng Lãnh Vô Song, Ngũ Thập Lan cau mày nhăn nhó, lò cái đầu ra nói chen vào: ta không muốn ở chung phòng, ở đó có rất nhiều trái rặng. Ông chủ cười nhạt chỉ về một con đường nhỏ trước mặt rồi nói: hai người có thể tiếp tục lên đường. Thị trấn phía trước vừa rộng vừa lớn vừa sầm uất, khách điếm ở đó có phòng thượng hạng. Lãnh Vô Song lạnh lùng nhìn ông chủ, lại vứt ra thêm một ném bạc, nhanh chóng đưa ra giải pháp: chúng ta không ở trong căn phòng dùng chung, chúng ta sẽ nghỉ tại phòng của ông. Ông chủ khách điếm nhìn đến bạc, rồi lại nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Lãnh Vô Song, nghiến răng từ chối: không được. Cứ nghĩ tới chiếc giường đầy cháy rặng, căn phòng nặng nặc mùi ẩm mốc, Ngũ Thập Lan vô cùng lo lắng, vội vã rút kiếm ra hét lớn: ta muốn có một căn phòng đơn, ta muốn được đi tắm. Thanh kiếm màu xanh trong tay cô hạ lên hạ xuống, chỉ thẳng về ông chủ, nụ khí đùng đùng. Lãnh Vô Song lặng lẽ nhìn Ngũ Thập Lan dạo này ông chủ, không hề có ý định ngăn cản. Mặc cho Ngũ Thập Lan có dọ nẹt đến mức nào, ông chủ khách điếm vẫn cứ lắc đầu quay quậy. Ban đầu ông rất lo ngại thanh kiếm đang chỉ về phía mình, nhưng rất nhanh sau đó ông nhận ra rằng Ngũ Thập Lan chẳng hề có chút công lực nào. Sau khoảng một tuần trà, cuối cùng Lãnh Vô Song cũng mất hết kiên nhẫn, lặng lẽ đi qua chỗ Ngũ Thập Lan đang la lối om sòm. Chàng rút nhanh thanh kiếm của mình ra, thẳng tay xuất chiêu chém chiếc bàn trước mặt thành hai khúc gọn ghẽ và đẹp mắt. Sau đó, trước ánh mắt thắt thằng như gầy gỗ của ông chủ, chàng từ từ chậm rãi nhã nhặn cúi xuống nhặt miếng bạc đưa lên trước đó, đặt vào trong ống tay áo của ông ta, rồi lạnh lùng lớn tiếng ra lệnh: ông chuyển ra. Mang thêm ngữ khí không thể chống cự, chàng kêu nghèo tuyên bố: nơi này đã thuộc địa phận sở hữu của Lãnh Vô Song. Lặng nhìn chiếc bàn bị chém đứt đôi, vết chém đứt rất khó, đường kiếm sắc bén, ông biết ngay đây là một kẻ thủ. Lần này ông chủ khách điếm suýt chút nữa là bật khóc thành tiếng, vội vã gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Tâm trạng của Lãnh Vô Song lúc này đột nhiên trở nên vô cùng vui vẻ, quay đầu nhìn Ngũ Thập Lan gật gật đầu rồi đưa lời tán thưởng: rút kiếm rất đẹp. Không biết chàng đang tự khen mình hay thật sự là khen ngợi Ngũ Thập Lan. nhìn chiếc bàn để bị chém thành hai mảnh nằm trên mặt đất, rồi nghe lời khen ngợi có thể tạm xem là chân thành của chàng. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mẹ kiếp, thì ra trên thế gian này những lời mỉa mai là có thể nói ra một cách đầy cá tính như vậy. Quả nhiên là công tử vô song có thể một chiêu chém đôi ngọn hòn sơn thành hai mảnh. Nghĩ tới đây, đôi mắt sùng bái của Ngũ Thập Lang một lần nữa lặng lẽ hướng về phía công tử vô song. Căn phòng của ông chủ quán trọ quả nhiên rất sạch sẽ gọn gàng. Cả mặt sàn và trên bàn đều được lau dọn không một chút bụi. Ở trên cửa sổ che một chiếc chuông gió, thi thoảng lại kêu lên những tiếng len keng nghe rất vui tai. Mỗi khi có người bước qua khu hành lang ở phòng bên cạnh, chiếc chuông gió lại rung động theo. Ngủ Thập Lang nghịch chiếc chuông gió một lúc, sau đó nhảy bật lên giường. Wow, chiếc giường thật là lớn quá. Đây đích thực là một chiếc giường lớn, chiếm đến quá nửa diện tích của căn phòng. Trên giường còn trải một tấm tre dài dặn. Ngoài ra còn có một chiếc chăn lớn theo hình những bông hoa màu đơn đỏ thắm, được gấp gọn ghẽ. Trong thấy cái chăn, Ngũ Thập Lang hai mắt sáng rực, nhòi người tới ôm chặt lấy nó rồi thét lớn. Vô Song, không ngờ chiếc chăn này lại có màu đỏ rực rỡ. Lạnh Vô Song khoan tay trước ngực, mặt không biểu cảm nhìn vào Ngũ Thập Lang đang ôm chăn lăn đi lộn lại trên giường. Nhìn cô chẳng khác nào một chú mèo con trông đáng yêu vô cùng. Trong đôi mắt chàng bất chết lộ ra nét cười rạng rỡ. Ta cảm thấy hai chúng ta thật giống. Ngũ Thập Lang đột nhiên ngồi nhổm dậy, ánh mắt chàng chưa tinh ý, miệng cười tủm tỉm nhìn về phía Lạnh Vô Song, thẹn thùng nói: thật giống như đang thời kỳ tặng hôn. Không tin thì hình xem đi, xem đi. Cô kéo chiếc chăn ra khỏi giường, cầm hai đầu chăn giơ lên cho Lạnh Vô Song, nhìn như thể đó là một bẻo vặt. Dưới ánh nến, chiếc chăn đỏ phản chiếu ra biết bao hào quang lãng mạn. Khuôn mặt thoáng co giật, Lạnh Vô Song từ từ đưa tay lên, lặng lẽ rút thanh bảo kiếm sau lưng ra. Đột nhiên, nhanh như một tia chớp, chiếc chăn màu đỏ mà Ngũ Thập Lang đang cầm trên tay ngay tức khắc bị chém thành hai mảnh. Sau khi đám bông gòn rơi rụng xong, Ngũ Thập Lang là nhìn thấy Lạnh Vô Song khuôn mặt lạnh như băng, tay ôm chặt thanh kiếm, mím môi đầy tức giận, trong ánh mắt bộc lộ rõ sự thẹn thùng xấu hổ. Hả? Hình như không phải đang tức giận chứ? Vô Song, huynh đang thẹn thùng sao? Ngũ Thập Lang vứt chăn sang một bên, nhanh chóng chạy đến trước mặt Lạnh Vô Song. Chàng ngại ngùng quay mặt sang một bên rồi nói: im miệng. Đôi tai đỏ ửng dưới ánh nến lại càng rực rỡ, dáng vẻ vô cùng quyến rũ. Đúng vậy rồi, đúng vậy rồi. Cô hấn khởi nhảy nhót quanh người chàng. Không ngờ huynh lại còn biết đỏ mắt. Ha ha, đỏ mắt thật rồi này. Khuôn mặt lại càng thêm đỏ rực. Lạnh Vô Song quay đầu qua, thiện quá hóa bực. Chàng quát lớn: lắm chuyện. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận không thể tỏ được của Lạnh Vô Song, Ngũ Thập Lang cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhanh chóng xông tới chỗ chàng, cùng một cái ôm thắm thiết. Thật sự là đáng yêu quá đi. Đôi tai của chàng hồng hồng, hai má đỏ đỏ, thế mà giọng nói vạn cố tỏ ra lạnh lùng như không có chuyện gì. Không ngờ Lạnh Thiết chân chủ cũng có lúc thiện thương ngược được đến như vậy. Lạnh Vô Song cau chặt đôi mày, đẩy Ngũ Thập Lang sang một bên. Đột nhiên một luồng chân khí từ đan điền từ từ chạy tứ tán, mang theo nỗi đau đớn rất bỗng như muốn theo chuỗi cả lục phủ ngũ tạng trong cơ thể chàng. Khuôn mặt Lạnh Vô Song dần dần trở nên trắng bệch, tay bất giác đưa lên ôm ngực, những giọt mồ hôi lớn không ngừng tuôn ra trên phần trán. Vô Song, huynh làm sao thế? Ngũ Thập Lang nhận ra coi gì đó không ổn, thu lại ý định xong tới ôm chàng lần nữa, lập tức ngồi xổm dậy nhìn Lạnh Vô Song. Kiếm kiếp của huynh là phát tác rồi sao? Lạnh Vô Song không trả lời, lòn tròn men theo tường di chuyển từng bước một, khó khăn lắm mới đến được bên cạnh giường. Tay vừa buông ra khỏi tường đã ngồi phịch xuống giường. Cô đừng làm phiền ta, cứ đợi ta một mình. Lạnh Vô Song ngồi xếp bằng trên giường, từ từ vặn khí. luồng chân khí trong người lại càng di chuyển nhanh hơn. Nỗi đau đớn bắt đầu lan tỏa khắp nơi trong cơ thể. Đột nhiên, cổ họng tanh ngòm, chàng bất ngờ phun ra cả một cụm máu tươi. Đến lúc này, Ngũ Thập Lan mới thực sự cảm thấy sợ hãi. Cô nếp người trong tường, chẳng dám thở mạnh, chỉ sợ làm kinh động đến Lãnh Vô Song, khiến cho khí mạch của chàng càng thêm rối loạn. Sau một tuần hương, sắc mặt Lãnh Vô Song mới từ từ hồng hào. Tuy đôi môi vẫn còn nhợt nhạt, trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi, nhưng đôi mày nãy giờ vốn cau lại để dần dần giãn ra. "Vô Song, Vô Song, huynh có ổn không?" Ngũ Thập Lan cắn cắn ngón tay, không dám lại gần, chỉ sợ Lãnh Vô Song để gặp phải chuyện gì bất chắc. Cô cứ nép người trong góc tường, hoảng hốt lên tiếng. Hàng mi của Lãnh Vô Song khẽ rung nhẹ rồi từ từ mở ra, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi, cất lời. "Trước mắt thì không có vấn đề gì. Nếu chưa phải được chiêu thức cuối cùng thì kiếm kiếp sẽ không thể nào biến mất hoàn toàn. Nếu chàng cứ tiếp tục dùng nỗ lực của mình để vượt qua thì làm cái tác tiếp theo của kiếm kiếp càng khó mà khống chế. Bình thường, khi tập luyện, Túy Nhược Lưu Văn, các vị tiền bối của Ngự Kiếm Sơn Trang đều chọn một nơi bí mật để bế quan lúc trải qua kiếm kiếp. Thời gian mất khoảng nửa năm, một năm hoặc lâu hơn, nhưng sau cùng thế nào cũng vượt qua được. Còn bây giờ, vào lúc bản thân đang gặp nguy hiểm nhất, chàng lại ở bên ngoài chàng, cùng Ngũ Thập Lan phiêu bạt khắp nơi. Ngay chính chàng cũng không thể nói được rốt cuộc là tình cảm mình dành cho Ngũ Thập Lan là như thế nào nữa. Mỗi lần đi sau tìm hiểu vấn đề này thì kiểu gì chàng cũng quy tại loại tình cảm kỳ lạ khác thường này đơn giản chỉ là trách nhiệm của mình đối với Ngũ Thập Lan mà thôi. "Liệu huynh có cần cởi y phục ra rồi nằm trên giường không?" Ngũ Thập Lan từ từ tiến lại gần, đưa tay định lau đi vết máu trên khóe miệng của Lãnh Vô Song. "Ta đi bốc thuốc giúp huynh nhé." Lãnh Vô Song ngại ngùng quay đầu sang một bên, tránh bàn tay của cô đang đưa tới, từ chối một cách thiếu tự nhiên. "Không cần." Sau đó chàng cầm lấy một nửa chiếc chăn bị chém khi nãy ném xuống mặt đất. Ngũ Thập Lan thấy vậy liền hét lớn. "Không được, cơ thể huynh còn yếu, sao có thể nằm dưới đất được?" Lãnh Vô Song nhếch mày, tay nắm chặt lại, đưa ra trước miệng giả vờ ho hắn, rồi nói: "Thì tất nhiên là không thể nằm." Ngũ Thập Lan nhắc thơ thiện thùng, đưa lời do thám: "Huynh không nằm chỗ này, để nào là ta nằm hay sao?" Ngữ khí bộc lộ rõ là cô đang không mấy chắc chắn, nước mắt không kìm được mà tuôn trào. Dù cho cô có thô lỗ đến mức nào thì cũng là một thiếu nữ trẻ tuổi, xinh tươi cơ mà. Con người này xe một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có. Hiện đã vô cùng mệt mỏi, Lãnh Vô Song khẳng định một cách ngắn gọn, rồi rủ nửa chiếc chăn còn rà ra, nằm xuống ngủ luôn. Chàng thực sự không thèm quan tâm tới Ngũ Thập Lan nữa. Ngũ Thập Lan nhìn nửa chiếc chăn dưới sàn nhà, chán nản ngồi bệt xuống, đưa tay lên đầu, khổ sở suy tư. Xe nhà làm thế này, chiếc chăn là nhỏ thế này, thời tiết cũng chẳng ấm áp gì, e rằng ngủ đến nửa đêm cô sẽ chết cóng mắt. Thật chẳng công bằng chút nào, cả xe một thằng nữ như yếu đuối như mình là phải nằm dưới xe nhà làm giá chứ. Trong căn phòng này có chiếc giường lớn như vậy, Lãnh Vô Song lại nằm chưa hết một nửa, còn thừa rất nhiều chỗ trống. "Hả? Một nửa chiếc giường?" Ánh mắt đột nhiên sáng rực, Ngũ Thập Lan cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Chàng quả nhiên đã chưa lại cho cô một nửa chiếc giường. "Đáng ghét." Ngũ Thập Lan ôm chiếc chăn dưới mặt đất lên, dùng ngón tay ấn vào đầu Lãnh Vô Song, giọng điệu vô cùng ê thiện. "Huynh không biết là nam nữ thụ thụ bất thân sao?" Lãnh thiếu gia bị cô ấn vào đầu, lập tức tỉnh giác, cảm thấy tức giận đùng đùng, ém mặt vào giường, thân người cứng đơ lại, gân xanh trên trán nổi lên ầm ầm. Bàn tay nắm chặt rồi lại thả lỏng, mà mới kiếm được ý định hắt cô bay đi chỗ khác. Chàng nhắm nghiêng mắt, không nói gì, tiếp tục giả bộ một mỹ nam đang chìm trong giấc ngủ. Ngủ Thập Đen đắn đo một hồi, cuối cùng cũng quyết định xong việc lựa chọn giữa mặt đất lạnh giá hay chiếc giường ấm áp. Tiếp đó, cô nhẹ tay nhẹ chân nhảy lên giường, nằm xuống và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Không lâu sau, Ngũ Thập Lang bắt đầu ngáy khò khò. Thỉnh thoảng tiếng điếng răng ken két là truyền ra. Lạnh Vô Song muốn nhìn mà không thể nhìn được thêm, tức mình chùm ngay chiếc chăn đang đắp lên đầu Ngũ Thập Lang. Người phụ nữ này thật sự là quá đủ ồn ào. Sáng hôm sau, Ngũ Thập Lang cuộn tròn trong hai nửa chiếc chăn, xoay người nằm ngang trên giường, nằm đè lên cả người Lạnh Vô Song. Khi cái áo của chàng bị tuột để lộ ra bộ ngực săn chắc trắng trẻo, thất ẩn thất hiện sau làn áo, nhìn cực kỳ gợi cảm. Khuôn mặt Ngũ Thập Lang thì đang ép chặt trên đó. Lúc tỉnh dậy, cô còn lâu lâu quẹt quẹt miệng theo thói quen, thành ra bao nhiêu nước miếng bôi bóng loáng cả phần ngực của chàng. Gân xanh toàn thân nổi lên cả. Lạnh Vô Song đưa tay đẩy mạnh mặt cô ra, tức giận trừng to đôi mắt với hai quầng thâm đen lườm lườm. Hả, Vô Song, tại sao huynh lại bị thâm quầng ở mắt như vậy? Ngũ Thập Lang tò mò hỏi. Lạnh Vô Song lại càng thêm tức, hàn khí phần phần. Nhìn thấy cô hoàn toàn tỉnh dậy, liền đưa tay đẩy mạnh cặp đùi đang quắp chặt lấy vòng eo của mình ra. Sau đó lặng lẽ cài lại chiếc khuy áo hôm qua bị cô chặt ra. Không ngờ bạn thân chàng có thể nhận nhịn được cô suốt một đêm trời. Nghiến răng kiên két, ngáy to như sấm, mồm miệng nước miếng tùm lum tùm la. Điều đáng sợ nhất là nửa đêm đột nhiên xông tới, bật cười đầy tà ý. Đầu óc chàng bị tiếng cười đó dày vò đến mức tê dại. Người phụ nữ thế này làm xe là có thể là một nửa của chàng được chứ? Chắc chắn thanh kiếm đinh tê đã nhận nhầm chủ rồi. Chạnh ra. Chàng đưa tay đẩy một cái, Ngũ Thập Lang lập tức lăn xuống đất, trợn mắt nhìn chàng với vẻ mặt vô cùng đáng thương. Cho cô thời gian một tuần hương, thu dọn hành trang cho tử tế, bắt đầu lên đường. Lạnh Vô Song lạnh lùng lên tiếng. Sau khi thắt xong hai bèo kiếm sau lưng, chàng đi thẳng ra ngoài không thèm quay đầu lại. Ngũ Thập Lang thoáng ngay người, sau đó nhanh chóng lấy lại hụt phách, cầm hành trang của mình rồi chạy theo. Ngồi phía cửa trống trải tĩnh lặng, đừng nói đến xe, ngay cả một con ngựa cũng chẳng thấy. Vô Song, người của chúng ta đâu? Không có. Con đường phía trước dài như vậy mà chàng chẳng thèm thuê lấy một chiếc xe ngựa. Hiệp sĩ kiểu này cũng giản đơn quá đỗi. Hậu viện phủ họ Đoàn. Bên cạnh hồ nước, Đoàn Thị Tiên, đại thiếu gia đang ngồi soi bóng mình dưới nước. Chàng vừa say đắm ngắm dung nhan, vừa than thở. Hai thanh kiếm bạch ngọc ở phía sau cùng lặng lẽ phủ vô chán nản, y hệt như chủ nhân của chúng vậy. Hai tay chàng chống đầu suy tư, gương mặt sầu thảm lặng ngắm nước chảy. Sau lưng chàng là một đám da nhăn, đôi bọc mặt mày sầu thảm ủ ê. Tại sao trên cuốn giang hồ chỉ tháng này ta vẫn xếp hàng thứ ba? Chàng nghiến răng nghiến lợi tự hỏi. Những đôi mọc đứng phía sau đưa tay ôm lấy miệng, cúi găm đầu xuống. Lại thế rồi, lại thế nữa rồi. Một vạn câu hỏi tại sao của tiểu gia là tiếp tục rồi. Ta đã chịu thiệt thôi, mặc đồ đen lâu như vậy rồi, để nào các người viết giang hồ chí vẫn không nhận ra ta trông anh tuấn đẹp trai hơn Lạnh Vô Song sao? Không ai dám trả lời câu hỏi của chàng. Kể từ khi trở về từ đại hội thượng kiếm, ngày nào thiếu gia cũng mặc y phục màu đen, tay cầm chiếc gương đồng, liên tục đối chiếu dung nhan của mình với hình ảnh của Lạnh Vô Song trên bức họ. Thiếu gia có khả năng là... Người hộ vệ áo xanh đứng lần sau lắp ba lắp bắp trả lời. Là bởi vì làm sao? Bởi vì phần lớn thời gian thiếu gia đều ngồi ở nhà, tuần này chưa hề ra ngoài đường dạo phố ngắm hoa rơi hay ngồi bên cửa sổ chai lầu của chúng ta làm gián. Vậy nên những cao thủ viết cuốn giang hồ chí chưa có cơ hội chiêm ngưỡng dáng vẻ tựa như ti dáng chăn của ngươi ạ. Hả? Không ngờ là có lý do này sao? Đoàn Thị Tiên từ từ quay người lại, nguôi hết cơn giận, mỉm cười vỗ vỗ lên vai của người hộ vệ áo xanh, hăng hon cắt lời. Chắc chắn là lý do đó rồi. Ta đúng là không mấy khi sức đầu lộ diện, vậy nên cứ mãi út ức mãi đứng ở vị trí thứ ba. Nhìn thấy thiếu gia nhà mình cười rất vui vẻ, đám nô bộc đứng sau lưng cũng như chút được gánh nặng trong lòng, bọn họ nhanh chóng e du theo. Thiếu gia, người đúng là quá chăm lặng. Đúng, đúng như vậy, thiếu gia của chúng ta thực sự quá khiêm tốn. Thiếu gia nhà chúng ta đáng ra phải xứng danh đệ nhất thiên hạ Mỹ Nam ấy chứ. Tiếng khen ngợi không ngừng vang lên. Trái tim của Đoạn Thị Tiên cũng theo đó mà sảng khoái, rạng rực hơn hẳn. Chàng đưa tay rút chiếc gương đồng ra, mãn nguyện hất tóc sang một bên, ngâm nghĩ dung nhan. Đột nhiên, chàng giơ tay lên đầy phong độ, bàn tay từ từ nắm lại thanh quyền. Thiếu gia vừa ngầm ra hiệu, tất cả lời khen ngợi ồn ào lập tức im bặt. Mọi người biết như vậy là được rồi, đừng có chuyện những lời này ra bên ngoài đấy. Đoạn Thị Tiên dặn dò, dáng vẻ trăm lần ưu tư. Ta biết người trong sân trang chúng ta đều thật thà, đôn hậu, không bao giờ biết nói dối. Thế nhưng các ngươi cũng phải biết một điều, hiện thực bao giờ cũng tàn khốc, kiểu gì cũng sẽ có những kẻ có dạ tâm ghen tị trước dung mạo của ta. Cho nên để đạt được danh hiệu đệ nhất Mỹ Nam đằng tới trong giang hồ chí, mọi người phải đảm bảo giữ bí mật này đến cùng. Tất cả mọi người đều im bặt, thầm lặng không nói bất cứ lời nào. Nhìn thiếu gia nhà mình không ngừng tạo dáng điều đà, anh ở trong lòng nhất thời cảm xúc dâng trào. Nói người trong sân trang thật thà đôn hậu cũng không nói quá, có điều đó chỉ là những người mới vào làm mà thôi. Chứ sau bao nhiêu năm ở trong trang đi theo phục vụ thiếu gia Đoạn Thị Tiên, chắc chắn da mặt ai cũng sẽ dài như tường thành. Cho dù nỗ lực phơi nhiều ngày dưới ánh nắng mặt trời, cùng lắm cũng chỉ bong ra lớp da ngồi cùng mà thôi. Ta quyết định rồi. Đoạn Thị Tiên nắm lại tay lần nữa, liếc sang nhìn mọi người. Ta phải xuất trang đi tìm Lãnh Vô Song, kẻ đang giữ vị trí đệ nhất Mỹ Nam trên giang hồ để thách đấu. Thiếu gia, có cần phải dặn cửa hàng ho nhà chúng ta tích chỉ ho tươi chứ không ạ? Đối bọc A lập tức nhận ra thời cơ buôn bán sắp tới. Đoạn Thị Tiên lắc đầu, thái độ vô cùng nghiêm túc trả lời. Xong, lần này bẻ mọi người tung bánh rán vân, bánh bao nhân đậu đỏ. Bánh rán vân, bánh bao nhân đậu đỏ ở Thiên Hương Lâu của nhà họ Đoạn đã bị ế ẩm gần mấy tháng nay. Không một lời kêu gọi mọi người tung lên thì làm sao có thể thúc đẩy doanh số bán hàng của Đoạn gia thêm được chứ? Tất cả các đô bọc lập tức cảm thấy bộ phục thiếu gia của họ vô cùng, cho nên mới nói không phải chủ nhân nào cũng có khả năng quan sát nhạy bén như thế. Vậy được rồi, chủ đề và phố ngắm cảnh đằng này sẽ là tung bánh rán phân, bánh bao nhân đậu đỏ. Cùng thời điểm đó, ở Lạc Hà Sơn Trang, Lạc Cầm Phong trầm tư đứng dưới gốc cây phong lá đỏ rực, khuôn mặt xe sầm, ánh mắt phát ra lửa giận đùng đùng. Những chiếc lá phong sắc đỏ tự như máu lè lè bay xuống, ánh lên đôi mắt của chàng khiến nó càng thêm đỏ. Hai người bọn họ ngủ trong một gian phòng. Giọng nói của chàng lạnh lùng tựa như băng, bàn tay đang vào lấy chiếc lá phong sắc đỏ càng lúc càng siết chặt hơn, cho tới khi nó biến thành vàng mảnh. Mấy người các ngươi từ nay đi phụ trách theo dõi bọn họ, nếu Lãnh Vô Song có bất cứ hành động nào vượt rào, hãy lập tức tiêu diệt hắn. Mấy người đang quỳ trên mặt đất, người nào người nấy sắc mặt trắng bệch. Diệt Lãnh Vô Song? Thiếu gia không nói đùa chứ? Thiếu trang chủ nhất định là bị trúng gió rồi. Lãnh Vô Song là ai chứ? Là công tử Vô Song, một tay chém đứt hòn sơn làm hai mảnh. Dù thế nào thì Lãnh Vô Song cũng không đến lượt mấy hàng tiếp riêu như chúng ta ra tay tiêu diệt. Nhẫn nhịn một hồi lâu, một tên cận vệ không biết sống chết là gì lên tiếng bẩm báo. Thiếu gia, thông thường người có hành động vượt rào trước là Tiêu tiểu thư, liệu có cần... Lạc Cẩm Phong càng thêm tức giận, lập tức phi chiếc lá phong trong tay tới, khiến cho tên thuộc hạ kia bay ra xe vài thước. Tiếp đó nổ khí xung thiên quát lớn. Tiêu tiểu thư vượt rào thì cũng diệt tên Lãnh Vô Song cho ta. Im lặng, những người đang quỳ khác đều thông minh ngậm miệng làm duyên. Lúc này thiếu gia nhà bọn họ đang rực lửa hẳn thì chẳng khác gì một chú mèo bị chọc tức, ai dám động vào sẽ bị kèo ngay trong một phát. Nếu anh có một chút trí tệ, tốt nhất hãy tuân theo nguyên tắc im lặng là vàng. Lá phong vẫn tiếp tục rơi xuống, trên mặt đất nhanh chóng chất đầy những xét lá đỏ. Sau một hồi lâu im lặng, Lạc thiếu gia cuối cùng cũng mở miệng. Người phụ trách rung cây, người đã rung quá nhanh, làm ảnh hưởng tới tâm trạng của bọn thiếu gia. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi chuyển sang đi đổi giao thơm về ban đêm. Đùng đòn xiết đánh ngang tai, nô bọc bê đứng phía trên cây phong nãy giờ ra sức rung cây, bàn tay ôm chặt lấy miệng để khỏi bật ra tiếng khóc nức nở của mình. Nếu sớm biết thế này thì ngày hôm nay khi sắp về nhận việc, mình đã không tranh làm nhiệm vụ tại dân cảnh nên. Làm đô bọc lại khó, làm đô bọc là Hà Sơn Trang lại càng khó. Làm đô bọc bên cạnh Lạc Đại Thiếu Gia là khó nhất trong các loại khó. Từ trước tới nay, Ngũ Thập Lan chưa bao giờ ý thức được việc đường núi là có thể khúc khuỷu tới mức độ này. Thì ra, Lãnh Vô Song không cưỡi ngựa là vì thế. Ngũ Thập Lan vốn quen đi đường cái quen, rất ít khi đi đường nhỏ, lêu lắc quanh đồi kiểu này, cho nên đi đường là càng thấy vô cùng vất vả. Trong khi Lãnh Vô Song đang đi phía trước an nhàn tự tại, thỉnh thoảng còn chậm rãi đứng lại ngắm phong cảnh. Mỗi lần cô bị bỏ lại một khoảng cách xa, chàng lại chắp tay sau lưng, lặng lẽ ngắm núi sông, dáng vẻ vô cùng đỉnh đẹp phiêu du. Hai người đi bộ đúng một canh giờ mới tới được Duyệt Trắng. Duyệt Trắng tất nhiên rất rộng lớn, sầm uất hơn nhiều so với cái thị trấn nhỏ hẹp mà đêm hôm trước họ ở. Chỉ tính riêng khách điếm lớn, toàn trắng đã có đến 3 căn. Điều này khiến cho Ngũ Thập Lan mỏi mệt rệu rã cả ngày, cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Chúng ta phải ở trong phòng thượng hạng, lầu 2 căn. Như vậy chúng ta có thể tắm rửa, có thể ngủ một giấc ngon lành. Cho 2 căn phòng, ở gần nhau một chút là được. Lãnh Vô Song chẳng thèm liếc mắt nhìn Ngũ Thập Lan lấy một cái, vứt ra mấy vụn bạc lạch cạch rơi trên bàn của ông chủ. Hả? Không phải là phòng thượng hạng? Ngũ Thập Lan ngay lập tức gào lên. Ta phải ở phòng thượng hạng, ta phải ở phòng thượng hạng, ta phải. Chẳng thèm bẻ trước lấy một tiếng, Lãnh Vô Song trực tiếp dùng nắm đấm của mình nhét vào cái miệng đang ngót rộng của Ngũ Thập Lan, lạnh lùng nói: Cô thật ồn ào. Nhìn thấy dáng vẻ ngay thất thần của cô, chàng từ từ rút tay ra, đưa bàn tay lên, nghiêng đầu, nhìn ngang, liếc dọc. Sau đó, mặt mày câu có: Nước miếng thật là bẩn. Ngũ Thập Lan hoàn toàn im bặt. Đại ca, hình như tự bản thân đại ca nhét tay vào miệng người khác thì phải à? Ta muốn ở phòng thượng hạng. Ngũ Thập Lan nắm chặt lấy tay áo của Lãnh Vô Song, nhõng nhẽo mè nhèo. Không quen bị người khác nũng nịu, nhõng nhẽo kiểu này, Lãnh Vô Song phát mạnh tay áo, lạnh lùng rủ đôi bàn tay của Ngũ Thập Lan ra, tỏ vẻ như không hề nghe thấy câu nói của cô, tiếp tục cất bước về phía căn phòng đã thuê. Lãnh Vô Song, huynh đứng lại cho ta. Ngũ Thập Lan thiết lớn, bàn tay nắm chặt. Đôi khi nên cả nhau, đánh nhau một trận ra trò, còn hơn là bị người ta phớt lờ đến mức độ này. Chiến tranh lạnh bao giờ cũng đáng sợ hơn gấp nhiều lần so với bạo lực thông thường. Lãnh Vô Song quả nhiên ngon ngọn dương chăn, quay đầu lại, hai mắt tốt lên hàng khí, mè vặn đen lấy sáng chói, lấp lánh đầy quyến rũ. Ta nhất định phải được ở phòng thượng hạng. Kể từ khi gia nhập giang hồ tới nay, chưa một ngày nào cô được hưởng thụ điều gì thoải mái, không phải phòng lớn dùng chung thì là phòng hạ đẳng, có nhiều lúc phải cắm trại ngủ bên rừng. Không ngờ Lãnh Vô Song lại gật đầu, chẳng hề phản đối ý kiến của Ngũ Thập Lan, lạnh lùng lên tiếng: Có thể. Nghe thấy thế, cô không khỏi rưng rưng cảm động. Chỉ hẳn là không thể ngay lập tức xông qua ôm lấy Lãnh Vô Song để bày tỏ tấm lòng cảm kích. Cô cười tít cả mắt, vô cùng hứng khởi, giơ tay ra trước mặt Lãnh Vô Song. Ngắn lượng. Lãnh Vô Song lắc đầu, liếc nhìn Ngũ Thập Lan với ánh mắt như thể nhìn một tên ngốc, rồi thản nhiên nói: Tự mình giải quyết. Ngầm ý của câu nói chính là: Bạn trẻ Ngũ Thập Lan à, cô muốn được ở phòng thượng hạng cũng được thôi, nhưng tự mình phải kiếm ra tiền. Hành tẩu giang hồ, phẩm chất cần có nhất chính là phải biết tự lực cánh sinh. Lúc này Ngũ Thập Lan giống hệt như quả bóng xì hơi, hai vai buông xuống. Thôi bỏ đi, hổ gia và vườn mặt chó đùa, không có tiền thì phải làm cháu giống người khác vậy. Ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, Ngũ Thập Lan buồn nản đi theo phía sau lưng Lãnh Vô Song, bước vào căn phòng mà chàng đã chọn từ trước. May mắn là căn phòng đã được quét dọn rất sạch sẽ gọn gàng, tất cả đồ đạc vật dụng đều được lau chùi tinh tươm. Chiếc chăn trên giường cũng vừa dài vừa trắng. Hít một hơi thật sâu, có thể ngửi thấy mùi nắng thơm tho dễ chịu. Cô ở lại phòng này. Lạnh Vô Song lạnh lùng dặn dò. Ta có việc, tối đừng quấy rầy ta. Chắc tối hôm nay là lần thứ ba kiếm kiếp phát tác. Phía tây của Diệt Trắng có một con suối nước nóng bốn mùa, nghe nói rất tốt cho việc trị bệnh, chữa thương. Chàng định đêm nay sẽ đến đón gặp mình để vượt qua kiếm kiếp. Theo kinh nghiệm của các lớp tiền bối đi trước, nhiệt độ cao tạo điều kiện thuận lợi cho việc vượt quan. Thậm chí trong lòng chàng còn hy vọng rằng mình có thể triệt để phá vỡ được chiêu thức cuối cùng để đạt đến cảnh giới cao nhất của Tí Nhược Lưu Văn. Nếu được như vậy thì những tai họa tiềm ẩn trên đường sẽ không còn đáng lo nữa. Đường đi vô cùng dài, nếu kiếm kiếp cứ liên tục phát tác thì sẽ rất nguy hiểm. Cho nên chàng nhất định phải bắt Ngũ Thập Lan ngon ngọn ở lại khách điếm, không đến quấy rầy chàng vượt qua kiếm kiếp. Huynh đi đâu? Ta cũng muốn đi. Nghe thế, Lạnh Vô Song lập tức quay đầu sang. Sợ nhất là cô xếp lại gần, nhưng thực sự Ngũ Thập Lan đã sang đến bên cạnh mặt chàng. Ta đi giải quyết. Chàng dừng lại đôi chút rồi có mày nói tiếp. Những việc cá nhân của mình. Những việc cá nhân. Chỉ trong khoảng khắc, Ngũ Thập Lan sẽ chút nữa là nước mắt tuôn trào. Chàng không giải thích thì thôi, vừa giải thích lại càng khiến cô thì nên thấp thỏm lo lắng không yên. Ở nơi nào người ta có thể giải quyết những việc cá nhân chứ? Những việc cá nhân của đàn ông là gì? Chưa từng cầm đến hoa hồng thì không biết hoa hồng có gai. Ngũ Thập Lan tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đáng tiếc là 49 người anh trai của cô lại không hề nhỏ tuổi chút nào. Mấy việc phong hoa tuế nguyệt, thanh lâu đối ẩm thường xuyên được bàn luận trong các bữa cơm gia đình, như chuyện rửa mặt hàng ngày. Những việc cá nhân của Lạnh Vô Song liệu có phải chính là những chuyện phong hoa tuyết nguyệt kỳ không? Mới nghĩ tới đây, Ngũ Thập Lan chẳng thể kiềm chế được, nhìn Lạnh Vô Song bằng ánh mắt ai oán, u sầu. Trong lòng thầm nghĩ, đàn ông trên thế gian đích thực là héo sắc. Ta cũng muốn đi. Ngũ Thập Lan nghiến chặt răng, nhất định không chịu lùi bước. Lạnh Vô Song đưa tay chấm cầm, vô cùng khổ não, nhất quyết là lòng từ chối. Ta không đem phụ nữ theo được. Nói đùa ư, ngâm mình trong suối nước nóng thì đương nhiên sẽ phải cởi hết y phục. Đem theo một người phụ nữ tới đó chẳng phải sẽ cực kỳ bất tiện hay sao? Quả nhiên là hình muốn đi chăn hò. Ánh mắt bần bần lửa giận, Ngũ Thập Lan phi thăng leo tới, ôm chặt lấy Lạnh Vô Song, khóc lóc nức nở thèm thương. Huynh thật quá đáng, có một bông hoa sơn trà tuyệt mỹ như ta đây vẫn còn muốn ra ngoài tìm hoa dại cỏ khô. Lời thoại không cần phải thay đổi chút nào, cô trực tiếp dùng luôn câu nói kinh điển của các mẹ trong Tiêu Gia mà bị phản nói. Mặt của Lạnh Vô Song bỗng chốc đỏ rực lên, cơ thể bị ôm chặt chàng tới mức rung lên bần bật, gân xanh nổi đầy chán, ánh mắt lạnh băng. Xích chút nữa chàng đã hất tay vung Ngũ Thập Lan bay đi thật xa. Bỏ ra. Lạnh Vô Song nghiến răng nghiến lợi nói ra hai từ, chứ không dám quấy rầy đại ngư Ngũ Thập Lan ra. Là người tập võ, nếu chàng không khống chế nổi sức lực sẽ làm cho cô bị thương mắt. Ta không, ta quyết không bỏ. Ngũ Thập Lan tiếp tục hò khóc tức tưởi, nước mắt nước mũi trào ra đến đâu đều bô đầy lên tay áo của Lạnh Vô Song. Ta mày buông ra là Huynh sẽ đi tìm người khác ngay cho mày xem. Sắc mặt Lạnh Vô Song thoáng cái xanh tím lại, khóe miệng giật giật, xem ra đã suy sụp hoàn toàn, liền rút cánh tay ra, khẽ đẩy Ngũ Thập Lan ra xe khỏi người mình. Ta sẽ không đi tìm người phụ nữ khác. Hả? Ngũ Thập Lan ngước mắt lên nhìn Lạnh Vô Song, cất tiếng hỏi với vẻ không mấy chắc chắn. Như vậy có được coi là lời hứa không, Vô Song? Lạnh Vô Song từ ẻo nẻo chỉ sang tức giận, đỏ mặt tí tai, cuối cùng cũng rút ra được toàn bộ cơ thể của mình, hét lớn một tiếng. Phụ nữ rác phiền phức, ta nhất định sẽ không tự mình đi tìm phiền phức. Quả nhiên đã có tiến bộ, có lúc nộ khí dâng trào, câu nói cũng được kéo dài thêm một chút. Hả? Ngũ Thập Đen là sẽ tới, ôm chặt lấy chàng, khóc lóc thảm thiết hơn cả lúc trước. Vũ Sóng, không ngờ huynh là thích đàn ông, đúng là ô nghiệt, ô nghiệt, ô nghiệt mà. Đã nhận diện tới mức này, không thể nhận diện được hơn. Lạnh Vô Song sắc mặt tím xanh, gạt mạnh đôi tay phiền phức của Ngũ Thập Lan ra, rồi vòng tay qua chén Ngũ Thập Lan, cắn nhẹ về vị trí găng tay của cô. Thế giới bỗng dưng trở nên tươi mới. Ngũ Thập Lan bị điểm huyệt ngủ, cơ thể lập tức mềm nhũn, tuột ra khỏi người Lạnh Vô Song. Cô ngậm miệng, ngủ say tiếp mù, biểu hiện vô cùng ngốc nghếch đáng yêu. Ngủ mà hai đôi môi cứ cong tớn lên. Lạnh Vô Song đưa tay ra đỡ lấy toàn thân Ngũ Thập Lan, rồi bế bổng cô lên. Thằng trọng đặt về trên giường, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc để rối bời của cô, đắp chăn cho cô, sau đó khẽ thở phào một tiếng. Cô thật là phiền phức. Khóe miệng chàng bỗng cong lên, mang theo một sự dịu dàng mà ngay cả bản thân cũng không ý thức được. Lạnh Vô Song búng nhẹ ngón tay lên chén Ngũ Thập Lan. Cho nên ta sẽ không tự mình đi tìm một phiền phức nào khác nữa. Trên thời gian này, phiền phức chỉ cần có một là quá đủ. Lúc Lạnh Vô Song bước ra khỏi khách điếm thì trời đã âm sầm tối. Suối nước nóng bốc hơi ngùng ngục, làn khói trắng tỏa lên từ những hòn đá chấn ngỏng, khiến cho bóng đêm đỡ mịt mùng đi phần nào. Kiếm kiếp của Lạnh Vô Song bắt đầu phát tác, giống hệt như lần trước, ở vùng đan điền dâng lên một luồng chân khí nóng rực. Nỗi đau đớn này gấp 10 lần so với trước. Mồ hôi nhanh chóng làm ướt đẫm chén của chàng. Mồ hôi thuận theo hai bên má chảy xuống, khiến bộ y phục màu đen ướt sũng. Không còn thời gian, Lạnh Vô Song nghiến răng chặt, gắn gượng ngẩng cao đầu, đôi mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Để sắp nửa đêm, phía tây thì trắng là vô cùng heo hút, vắng vẻ, cho nên hoàn toàn không có khả năng bị người khác làm phiền quấy rầy vào lúc này. Bàn tay ướt đẫm mồ hôi, chàng run run cởi từng chiếc phi áo. Bộ y phục màu đen dần dần tuột xuống, dưới ánh trăng trong làn khói mịt mù, cơ thể Lạnh Vô Song săn chắc, làn da trắng sáng, vô cùng quyến rũ và gợi cảm. Ngay lúc y phục cởi ra, nỗi đau đớn lại tăng thêm gấp bội, khiến đôi chân của chàng không còn chút sức lực nào hơn, chẳng thể đứng nổi, đành phải vịn vào những cối đá chấn ngỏng ở cạnh suối, chậm rãi từng bước từng bước hướng về lòng suối. Vừa chạm vào làn suối nóng hổi, cả thân hình Lạnh Vô Song lập tức rung lên bần bật. Luồng chân khí đau đớn đó dường như đang được giải phóng ra ngoài qua các lỗ chân lông. Lạnh Vô Song nắm chặt tay, cố gắng định thần, bắt đầu định tâm ngồi thuyền. Tại khách điếm ở Duyệt Trắng, trước giường của Ngũ Thập Lan xuất hiện vài bóng đen khả nghi. Nhìn thấy Ngũ Thập Lan ngủ tới mức nước miếng đầy mặt, tiếng ngay vang trời, vầng trán bọn họ nhỏ nhảm mồ hôi. Thiếu gia có lệnh, phải bảo vệ an toàn cho Tiêu tiểu thư. Bóng đen e cau mày nói. Cho nên chúng ta phải giải huyệt cho tiểu thư ngay lập tức. Thật ra điểm huyệt ngủ thì cũng không gây tổn hại gì cho người ta. Bóng đen vừa lên tiếng lập tức bởi những người còn lại lườm không thương tiếc. Điểm huyệt ngủ đương nhiên sẽ không gây tổn hại gì, nhưng điểm mạnh một chút, thời gian lâu một chút thì sẽ gây tổn hại rất lớn cho người bị điểm huyệt. Cứ nhìn thái độ của Vô Song công tử đối với Tiêu tiểu thư suốt đường đây thì biết cô chỉ là một người không giá trị, bị bỏ rơi mà thôi. Vô Song công tử lạnh lùng tự băng tuyết, chẳng để tâm về bất cứ điều gì. Nội lực của công tử Vô Song là thâm hậu, ngồi nhỡ dùng lực quá lớn gây tổn hại đến Tiêu tiểu thư thì hậu quả khó mà lường trước được. Mà người đang nằm trên giường lúc này chính là người trong lòng của thiếu gia. Ha ha ha ha, Vô Song, cho ta mượn ngực của huynh sờ một lát. Ngũ Thập Lan đang nằm trên giường đột nhiên bật cười đầy tà ý, khuôn mặt tỏ ra vô cùng mãn nguyện, bàn tay di di lại lại trong không trung. Hành động này khiến các hiệp khách đeo đen đứng bên cạnh giường đang trong trạng thái suy tư hoàn toàn bị chấn động. Tiếng cười dâm đạn kia thực sự quá đỗi là đáng sợ. Mọi người quay ra nhìn nhau, từ ánh mắt có thể bộc lộ rõ vẻ tuyệt vọng không thể che giấu nổi. sở thích của thiếu gia đúng là không thể nào tưởng tượng nổi. Cứ nghĩ tới một ngày Tiêu tiểu thư vào sân trang, khuôn mặt ai nấy đều bị ai tột độ. Than ngắn thở dài, sau một hồi im lặng, người đội trưởng khuôn mặt sầu thảm, chẳng khác nào quả phụ chết. Con trai thở dài thường thường rồi nói: chúng ta mau giải huyệt ngủ cho Tiêu tiểu thư, giải xong thì mọi người lặng lẽ rút. Những người khác đều im lặng, ra sức gật đầu lia lịa. Người đội trưởng từ từ đưa tay ra, thằng trọng luồn về trong chỗ găng tay của Ngũ Thập Lan. Sắp sửa ấn tay xuống thì đột nhiên Ngũ Thập Lan nằm trên giường bật cười hét lớn: được, được, được, mau cho hai cái thịt lợn đến đây. Hai tay cô quờ quàng trong không trung, rồi chụp ngay lấy cánh tay của người đội trưởng, cười hô hố cực kỳ đắc ý, rồi ngoác cái miệng lớn ra cắn luôn. Người đội trưởng đau quá, nước mắt rơi là chẻ, hét ầm lên. Từng thớ thịt trên khuôn mặt cũng rung bần bật. Những người khác trong đội sợ hãi lùi ngay về phía sau. Tiếng thét của người đội trưởng phá vỡ màn đêm yên tĩnh, vang vọng tứ phía. Ông chủ khách điếm đang ở cách đó không xa, vội vã đóng cửa sổ, khuôn mặt kinh hãi, sợ sệt chỉ vào cánh cửa rồi run run nói với đứa con trai mãi không chịu ngủ: mau, mau ngủ đi, con nghe xem, sói đến rồi, sói đến rồi, không ngủ là sói nó quắp đi. Đứa trẻ nằm trên giường vội vã nhắm nghiêng mắt. Tiếng thét này thực sự khiến người ta ớn lạnh sống lưng. Ngũ Thập Lan vừa cười vừa cắn, hàm răng ngậm chặt lấy bàn tay của người đội trưởng, khuôn mặt mãn nguyện. Một lát sau mới chịu nhả ra. Cô vỗ vỗ lên bụng, nghiến răng kiên kết, cười tít cả mắt nói mớ: ôi no quá, nếu có thêm một chiếc tai lợn thì ngon phải biết. Những bóng đen đứng gần giường của Ngũ Thập Lan hoảng loạn nhảy ra xe năm thước. Họ đứng ở tít đằng xe rung rung nói với người đội trưởng: Đội trưởng, mau giải huyệt rồi chúng ta rút lui. Ngón tay của người đội trưởng rung rung như thể bị trúng gió, mang theo nỗi hoảng sợ cực lớn, từ từ tiếp cận Ngũ Thập Lan, rồi điểm vào huyệt bên tai của cô. Cuối cùng cũng đã giải huyệt xong, mọi người thở phào nhẹ nhõm, người nào người nấy mồ hôi nhễ nhại, ức ép vô cùng. Mau rút, Tiêu tiểu thư sắp tỉnh rồi. Đôi mi của Ngũ Thập Lan khẽ rung động, dáng vẻ như kỳ sắp sửa tỉnh dậy. Ngũ Thập Lan từ từ vươn tay lên một cái, rồi chậm rãi mở mắt ra. Cơ mộng đẹp vừa nãy thật sự là quá dài. Lạnh vô song, trong mộng mỉm cười ấm áp dịu dàng, ánh mắt chan chứa yêu thương. Cùng cô ăn hết một căn thịt lợn và một căn tai lợn, thật là lãng mạn và ngọt ngào biết bao. Ngủ Thập Lan ngồi tựa bên tường, hai tay đưa lên ôm mặt, vẫn còn muốn tiếp tục chìm đắm vào trong giấc mộng xuân, mãi vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Hồi tưởng được một hồi, đột nhiên cô cảm thấy giấc mộng lãng mạn ngọt ngào này không nên hưởng thụ một mình. Ngủ Thập Lan ngay tức khắc đẩy chăn bật người dậy, nhanh chóng chạy đi tìm Lãnh Vô Song. Căn phòng của Lãnh Vô Song tối đen như mực, chẳng có lấy một ngọn đèn dầu. Ngủ Thập Lan đẩy cửa xông vào, mò mẫm trong bóng đêm hồi lâu. Đôi mắt cô mới dần dần thích ứng với bóng tối. Nhờ vào ánh trăng, cô đi tra xét căn phòng một lượt. Đột nhiên cô hoảng hồn phát hiện Lãnh Vô Song không hề có ở trong phòng. Trong đầu cô chợt vang lên giọng nói nghiêm nghị mà bất lực của chàng: ta cũng đi giải quyết chuyện cá nhân. Đứa trẻ này thật sự là quá xa đỏ. Trái tim của Ngũ Thập Lan bỗng quặn lại, đau đớn, chán nản đến vô cùng. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, vừa chạy ra ngoài cửa vừa khóc lóc thảm thương. Dáng vẻ bi thương đậm lệ của cô khiến cho không ít các thực khách đang vui vẻ dùng bữa phải chừng đũa, giọng tai theo dõi tình hình: thanh lâu gần đây nhất là ở chỗ nào? Ngũ Thập Lan vừa sụt sịt khóc vừa hỏi ông chủ khách điếm. Ông chủ ngay người, rồi thằng chồng trả lời: vị thiếu gia này, duyệt chán của chúng tôi không có thanh lâu. Ngũ Thập Lan nhanh chóng hết giận chuyển thành vui mừng, đưa mắt nhìn chằm chằm ông chủ, dáng vẻ vô cùng kích động. Có điều ở chỗ chúng tôi cũng có rất nhiều người làm việc ngầm. Ông chủ thần bí xét lại rằng: tiện lợi vô cùng, giá cả từ cao tới thấp, chủng loại đa dạng, nam nữ già trẻ, gầy béo cao thấp, khách quen muốn thế nào tôi liền có thể cung ứng được. Ngụ Thấp Đen bỗng nhiên ngượng ngùng, đưa tay vẫy ông chủ lại gần nói: "Ông chủ, không ngờ ông còn kiêm cả nghề này." Ông chủ bi phẳng, đập bàn hùng hồn tuyên bố: "Khách quan, đừng thấy dáng vẻ tôi nho nhã, buồn hò mà đánh giá tôi như thế. 100 dặm quanh đây, không có nghề nào mà tôi không dám làm." Ý của câu nói này chính là: "Ngũ Thập Đen, cô đã quá xem thường người khác rồi đấy." Ngũ Thập Đen đã định thần trở lại được. Theo lời của ông chủ thì nếu không có chỉ dẫn, Lãnh Vô Song chẳng thể nào tìm được cái ổ dâm lòn. Nói một cách khác, nghĩ là vào thời điểm này, chàng chắc hẳn không được may mắn như mong muốn rồi. Hơn nữa, dựa vào tính cách của Lãnh Vô Song thì chàng tuyệt đối không bao giờ chủ động đi tìm tú ông giáp gái. Ngũ Thập Đen thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy vô cùng thoải mái, cười tít cả mắt: "Ông chủ, những dịch vụ khác ta chẳng cần gì hết, bây giờ ta chỉ muốn đi tắm." "Tiểu thiếu gia, ở chỗ chúng tôi muốn đi tắm sẽ ra suối nước nóng." Ông chủ dừng lại đôi chút rồi nói tiếp: "Có điều trời đã tối, nhìn không rõ đường, dễ bị trượt ngã. Chỉ bằng ngày mai khách quen hãy quay lại." "Ngày mai mới đi?" Khẽ giơ cánh tay lên ngửi phần nách của mình, Ngũ Thập Đen không thể nào thở nổi, xích chút nữa thì chính cô cũng ngắt liền luôn. "Ngày mai mới đi ư? Tuyệt đối không được." Bởi vì bản thân cô đã quá lâu không được tắm tép một chàng tử tế rồi. Yeah. 快再跑！